Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tuyết Địa Tập Sát. 1. Chỉ là, Hạng Thượng nhìn xem trong tay cái kia dùng trúc tử chế ra mũi tên. Thở dài, mũi tên đều không phải là bằng sắt, lực sát thương thực sự là có hạn một chút, còn tốt bản thân xạ thuật tinh xảo. Trong vòng 100 bước đã từng nhiều lần bắn trúng dã lang con mắt. Cái này trúc tử mũi tên dùng để xạ kích dã thú ánh mắt mà nói, cũng là đủ. 4 người xuất phát đi đánh thỏ tuyết, vừa mới biến mất ở trong gió tuyết. Trong sân cửa một gian phòng liền từ từ mở ra. Trần Sát gương mặt sát ý từ gian phòng đi tới, đi theo 4 người bước chân cũng biến mất ở trong gió tuyết. Không có ngăn trở của vách tường, gió tuyết thỏa thích thổi đến lấy Hạng Thượng 4 người. Bọn họ dẫm đạp đi ra dấu chân rất nhanh liền sẽ bị gió tuyết san bằng. Chu Võ đi đầu đội ngũ, trên mặt mang một điểm xin lỗi cùng một điểm lúng túng. Vốn định muốn ở các sư đệ trước mặt tú một cái bản thân bắt thỏ tuyết bản lĩnh, lại không nghĩ tới hôm nay gió tuyết đặc biệt lớn. Ngày bình thường tìm kiếm thỏ tuyết tung tích kinh nghiệm căn bản không cách nào sử dụng, thì càng không cần nói làm sao bắt. Dạng này vừa đi chính là nửa giờ đã qua. Hôm nay gió tuyết có chút lớn. Chu Võ khô khốc cười 2 tiếng, muốn hóa giải một chút không khí ngột ngạt, đồng thời âm thầm đang mong đợi gió tuyết có thể yếu bớt một điểm. Sư huynh, Hạng Thượng đến gần Chu Võ nói ra. Không bằng, chúng ta hướng bên phải cái hướng kia đi đi. Đi dạo, Chu Võ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Vô ý thức gật gật đầu. Cũng tốt, đi thử thời vận cũng tốt. Một đoàn người phía bên phải phương đi ra không đến khoảng 100 thước. Hạng Thượng đột nhiên dừng bước. Hai đầu gối uốn lượn ngồi ở trong đống tuyết. Ngửa đầu nhìn xem tàn phá bừa bãi gió tuyết. Trong miệng a ra xương trắng đồng dạng nhiệt khí, nói ra, có chút mệt mỏi, hơi nghỉ ngơi một chút có thể chứ. Gia Hồng rất là không hiểu nhìn qua Hạng Thượng, thầm nghĩ trong lòng, cái này vẫn còn ngồi xuống trước đó, đi còn tràn đầy lực lượng, hơn nữa rõ ràng là phi thường quen thuộc ở thâm tuyết bên trong hành tẩu. Hắn đi đường phương thức rất kỳ lạ. Sau mọi người bước đi đều càng thêm tiết kiệm khí lực. Không nên mệt mỏi mới đúng. Chu Võ nhìn xem Hạng Thượng bộ kia mệt mỏi bộ dáng, cười xấu hổ, cũng là sư huynh không tốt. Chiếu cố đi bộ, quên nói cho sư đệ phải làm thế nào tiết kiệm thể lực. Được, vậy chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lại. A, Chu Võ trầm xuống thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn trông thấy dưới chân cách đó không xa tuyết rơi mặt. Đang có cặp mắt đang ngó chừng hắn. Con thỏ là một loại rất kỳ quái sinh vật. Nếu như ngươi tại dã ngoại phát hiện hắn, như vậy chỉ cần tiếp tục chuyển bước, dù cho hắn liền ở chân của ngươi một bên, hắn cũng đồng dạng không động chút nào một lần. Nhưng, nếu như ngươi ở bên người nó đột nhiên đình chỉ bất động, như vậy tiếp xuống hắn 89/10 sẽ lập tức cao tốc chạy trốn. Hiện tại, cái này thỏ tuyết chính là như vậy. Chu Võ thân thể còn đang hoạt động, cho nên hắn vẫn không có động. Nhưng, Chu Võ bất động, con thỏ lập tức từ trong đống tuyết cao cao nhảy lên. Thỏ tuyết xuất hiện quá đột nhiên. Đột nhiên đến Chu Võ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng. Hắn bản năng đưa tay đi bắt nhảy lên thỏ tuyết, lại vẫn là chậm trong nháy mắt, dò xét xuất thủ trưởng bắt một cái không. Thỏ tuyết trong mắt tựa hồ là xẹt qua một tia tránh thoát bị bắt may mắn. Lúc này lại đột nhiên có một con tay từ một bên dò ra, vững vàng bắt được thỏ tuyết lỗ tai, mặc cho hắn tứ chi trên không trung đá lung tung đạp loạn. Cũng vô pháp thoát ly cái này đột nhiên rơi xuống khống chế. Cái này, Chu Võ ôm đồm không còn chưa kịp lúng túng, liền thấy ngồi ở trong đống tuyết Hạng Thượng đưa tay một chào, đem thỏ tuyết nắm ở trong tay. Chu Võ ngơ ngác trầm mặc nhìn qua Hạng Thượng. không dám tin tưởng hỏi bản thân, chỉ đơn giản như vậy bắt được. Ta làm sao nhớ kỹ năm đó ta vừa mới luyện tập bắt thỏ tuyết thời điểm. Bắt lấy nhiều ngày đều không có bắt được một cái đâu. Hắn mới vừa phản ứng nhanh như vậy, vững vàng như vậy. Hạng thượng đồng dạng trầm mặc nhìn xem Chu Võ, vốn định ngồi xuống dùng hành động để Chu Võ phát hiện thỏ tuyết kịp thời xuất thủ. Bằng không thì cái này tìm tới thời gian nào là cái đầu a? Kết quả cái này Chu Võ vậy mà không ra, nên bắt được người không có bắt được, không nên bắt được người ngược lại là rất làm được dễ dàng. Bầu không khí trở nên so vừa mới càng thêm lúng túng. Sư đệ phản ứng thật đúng là nhanh a. Chu Võ mặt có chút nóng lên mà nói lấy, đồng thời hiếu kỳ đánh giá hạng thượng, khiếp sợ trong lòng không có chút nào thối lui. Vừa mới hạng thượng cái kia một chảo thật sự là quá nhanh. Hạng thượng từ tàng long trong túi lấy ra một sợi dây cỏ, rất là thuần thục đem thỏ tuyết cho trói lại. Nói ra, trên núi lớn lên chính là chỉ lấy chuẩn bị lâm sản buôn bán mà sống tới. Chu Võ lần nữa cười xấu hổ cười, trách không được, trách không được. Gia Hồng ở một bên nhíu mày, người ở mệt nhọc tình huống phía dưới, phản ứng là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Vừa mới hạng thượng biểu hiện không hề giống là mệt mỏi. Hơn nữa hắn ngồi xuống vị trí làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác có thể khiến cho Chu Võ tại hạng ngồi xổm lúc nghỉ ngơi phát hiện thỏ tuyết. Hắn sớm sớm liền phát hiện thỏ tuyết. Nếu thật là dạng này, Yến Xích La Sư thúc cái gọi là huấn luyện, đối hạng thượng mà nói không phải liền là hoàn toàn không có tác dụng không công. Một con thỏ tuyết, để đám người riêng phần mình đều có khác biệt suy nghĩ. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Hạng thượng buộc chặt tốt thỏ rừng, đem chiến lợi phẩm đưa về phía Chu Võ. Đột nhiên cánh tay đột nhiên run rẩy lên, thân thể cảm giác được một loại đáng sợ uy hiếp. Đó là ở núi rừng bên trong đi săn lúc, bị mãnh thú từ phía sau lưng để mắt tới cảm giác. Nguy hiểm, tránh. Hạng thượng không để ý tới trong tay thỏ rừng, long tuyền thúc dục long huyết, long lực trong nháy mắt sôi trào, thân thể lăn khỏi chỗ đồng thời, một cước đem bên cạnh Sở Tâm Trầm cũng cho đạp bay ra ngoài. Trong gió tuyết, trần sắt chỗ mi tâm một đạo long thuật chính lóng lánh ngân sắc sáng ngời. Bỗng nhiên một quyền đánh vào hạng thượng vừa mới chỗ ngồi. Một quyền này hoàn toàn đánh trong không khí, không có chút nào làm bị thương mục tiêu. Làm sao sẽ? Trần sắt trong lòng giật mình, dưới chân lại không có chút nào dừng lại. Đầu gối hơi hơi uốn lượn ở tuyết đọng thật dày tung thân thân bay nhào. Đánh phía Sở Tâm Trầm một cánh tay trong nháy mắt, vậy mà giống như hoàn toàn biến thành một đầu thuần khiết kim loại chế tạo cứng rắn hung khí. Trần sát, ngươi điên. Gia Hồng đang tập kích bên trong kinh ngạc la lên, hai tay vội vàng kết long thuật ấn, một đạo phụ trợ làn da hòa đá long thuật lập tức dính vào Sở Tâm Trầm trên thân, cho hắn tăng lên mấy thành lực phòng ngự. Chỉ tiếc nàng không phải Sở Tâm Trầm hợp tác long thuật sư, không cách nào làm cho long thuật uy năng phát huy đến to lớn nhất, chỉ có thể la lớn. Chu Võ ngăn cản hắn. Trần sắt cảm giác được Chu Võ bắt đầu di động, cũng không quay đầu lại quát, Vương Thông ngươi chết sao, còn không ra hỗ trợ. Vương Thông mang theo một thân gió tuyết hoành thân chặn lại Chu Võ đường đi. Song phương kết kết thật thật chạm nhau một trường, chấn động đến Chu Võ liên tiếp lui về phía sau. Tuổi chênh lệch tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chu Võ, ngươi đánh không thắng ta. Ta long huyết đã luyện đến 60% trình độ. Vương Thông ngang tàng thân thể như là không thể vượt qua. Sơn Phong, cắt đứt Chu Võ cứu viện Sở Tâm Trầm đường đi. Hắn nhìn cũng không nhìn Gia Hồng một cái, trong miệng chỉ nói là nói, Gia Hồng, chúng ta mới đúng một tiểu đội, ngươi tại sao có thể đi giúp ngoại nhân? Trần sát truy kích Sở Tâm Trầm trong nháy mắt, Hạng Thượng một cái lăn đã điều chỉnh xong thân thể cân bằng. Ở Vương Thông ngăn cản Chu Võ trong nháy mắt, thể nội Long Tuyền thôi động long lực lần nữa bộc phát. Lập tức hướng về phía Trần Sát phát động trùng kích. Trần Sát một lần đánh lén không có đánh trúng Hạng Thượng. Không làm mảy may do dự muốn đánh trước bại Hạng Thượng hợp tác. Để tránh rơi vào một cái đánh hai cái tình trạng. Trong cơ thể hắn đạo kia tiên thiên thiết thân long thuật đã bị thôi phát đến cực hạn. Làm cánh tay trong nháy mắt trở nên gần như sắt thép một dạng kiên cố. Trọn vẹn 49% long huyết ở thể nội sôi trào. Từ khi trở thành long võ sĩ ngày đó, Trần Sát liền không có một ngày không chăm chú tu luyện long lực. Cố gắng kích thích long huyết, tăng thực lực lên. Bây giờ đã là 10 cấp 4 đỉnh phong long võ sĩ. Vẻn vẹn kém một điểm cuối cùng liền có thể tiến vào cấp 15 long võ sĩ tình trạng. Cường đại long lực thôi động Trần Sắt thân thể di động với tốc độ cao. Gần như cấp 15 long võ sĩ giao đấu vừa mới đạt tới cấp 11 long võ sĩ. Giữa song phương chênh lệch, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là kinh nghiệm chiến đấu. Lập tức hiện ra, Sở Tâm Trầm từ vội vàng ứng chiến vừa bắt đầu liền ở vào hạ phong. Hai cánh tay phòng ngự đang cùng Trần Sát cánh tay cái thứ nhất va chạm tiếp xúc phía dưới liền bị hoàn toàn ngăn, lộ ra trung môn mở lớn sơ hở. Trần Sát nhìn thấy cái này sơ hở, trên mặt giữ tợn chi khí tăng vọt, một bước theo sát lấy vượt qua trước bước ra, năm ngón tay trong nháy mắt. Chống đỡ chương triển khai, từ nắm đấm biến hóa thành một trường, đem công kích diện tích làm lớn ra trọn vẹn không chỉ một lần. Mãnh lực ấn hướng Sở Tâm Trầm ngực, thiết trường những nơi đi qua, thật nhỏ bông tuyết bị nhao nhao vỗ trúng, lập tức như bị kinh hãi đồng dạng nổ tung, phát ra đùng đùng rất nhỏ tiếng vang. Hạng Thượng quay cuồng, đứng dậy, truy kích. Mặc dù liên tiếp động tác thi triển 10 điểm nhanh chóng, lại đi truy Trần Sát thời điểm lại vẫn là chậm một chút. Không có khả năng hoành thân ngăn tại Sở Tâm Trầm trước người. Cũng không khả năng một phát bắt được Trần Sát cánh tay. Càng không cách nào làm đến một đấm đánh vào Trần Sát giữa lưng chỗ. Tiên Thiên Long Thuật, Tỏa Long Thuật, mở, trong lúc vội vàng. Hạng Thượng không để ý tới mặt khác sự tình, hai tay nhanh chóng kết thành long thuật ấn, cánh tay trái vị trí lóe ra một đoàn ngân sắc quang mang. Nơi lòng bàn tay phi ra một đầu long thuật ngưng tụ xiềng xích, phát ra ào ào ào tiếng va chạm vang, chạy Trần Sát cái ót quật đi qua. Long thuật ngưng luyện xiềng xích mặc dù không có chân chính kim loại cường tráng, quất vào đầu người bên trên, cũng đầy đủ đem xương cốt cho tại chỗ đập nát. Trần Sát cũng không quay đầu lại, lại phảng phất đầu đằng sau mọc ra con mắt đồng dạng. Năm ngón tay trái mở ra, vồ giữa không trung, vậy mà trực tiếp chộp tới đang di động quá trình bên trong ào ào ào rung động. Đúng như xích sắt một dạng tỏa long thuật, tay phải năm ngón tay làm dứt khoát bền chắc đập vào Sở Tâm Trầm nơi ngực. Răng rác, vật cứng đứt gãy thanh âm ở Sở Tâm Trầm ngực liên tục nổ vang. Trần Sát bàn tay tựa như sụp đổ ở đống bùn nhão bên trong đồng dạng. In vào lồng ngực của hắn vị trí, ngực của Sở Tâm Trầm thừa nhận sức trùng kích to lớn. Sắc mặt đỏ lên té bay ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại mặt đất nhanh như chớp lộn mấy vòng, ngất đi. Trần Sát một trường đánh ngất xỉu Sở Tâm Trầm, tay trái cũng tại cùng thời khắc đó gắt gao cầm Hạng Thượng đánh ra tỏa long thuật. Một đầu mắt Trần có thể thấy từ long thuật tạo thành xiềng xích. Một bên quấn chặt lấy Trần Sát bàn tay, một bên là hoàn toàn kết nối lấy Hạng Thượng thân thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.